Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn Hoắc Nam Châu, Hoắc Nam Châu nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, khóe môi cong lên cười nhạt, cho nên có lẽ em phải về nhà với anh rồi. Nguyễn Kiều nhìn Hoắc Nam Châu, lại nhìn số điện thoại của Trình Lê trên điện thoại, vẫn không cam lòng mà nhắn cho Trình Lê. Đối phương trả lời rất thản nhiên. Quang minh chính đại lại lý lẽ hùng hồn, không phải là tạo không gian riêng cho hai người sao? Ngoan nào bảo bối, về nhà với Hoắc Nam Châu đi. Yên tâm, lần đầu tiên em về nhà anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không ăn thịt em đâu. Nguyễn Kiều mặt lạnh, quay người đi về hướng khác. Em thấy em vẫn về nhà thôi, mặc dù ồn ào một chút. Nhìn vành tay đỏ ửng của cô gái nhỏ, Hoắc Nam Châu cụp mắt che đi ý cười trong đó. Anh biết là quá nhanh rồi. Vì vậy hôm nay cũng không thực sự nghĩ đến chuyện đưa Nguyễn Kiều về nhà, chỉ đơn giản là muốn trêu cô mà thôi. Sự thật chứng minh, cô gái nhỏ của anh đáng yêu vô cùng. Đưa Nguyễn Kiều vào biệt thự, anh đứng tại chỗ đợi một lúc, một căn phòng tối om nào đó trên tầng 2 bỗng sáng đèn, tiếp đó một cánh cửa sổ bị đẩy ra, Nguyễn Kiều thò nửa người ra, vẫy tay với anh. Hoắc Nam Châu nói, ngủ ngon, khoảng 10 giờ tối hôm đó. Tập đoàn Hoắc Thị đã chia sẻ lại một tài khoản Weibo mới lập. ID của tài khoản Weibo này rất đơn giản dễ hiểu, chỉ có 3 chữ, Hoắc Nam Châu. Còn bài đăng mới nhất đồng thời cũng là bài đăng duy nhất của anh là một bức ảnh Nguyễn Kiều đang ngủ. Cô gái nằm trên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ dưới ánh sáng yếu ớt vừa trong trẻo lại vừa rực rỡ, đôi môi đỏ mọng, ẩn chứa chút ngây thơ khó thấy. Còn ở góc cạnh bức ảnh, một bàn tay đàn ông đặt trên ghế sofa. Ý tuyên bố rõ ràng như vậy, Đào Đào là fan ruột của Nguyễn Kiều, vẫn luôn quan tâm đến chuyện tình cảm của Nguyễn Kiều. Trước đây, giới truyền thông đã chụp được Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu nhiều lần, mặt ngoài thì cô nàng hô hào những người hâm mộ. Bình tĩnh, đừng làm phiền Kiều Kiều, nhưng sau lưng lại tích cực đẩy thuyền CP. Cho đến 2 ngày vừa rồi, giới truyền thông đã tung ra bức ảnh Hoắc Nam Châu bế Nguyễn Kiều lên xe. Cô nàng bị bạn bè gọi đi xem ảnh. Hét lên suốt 20 phút, sau đó ngón tay run rẩy lưu lại những bức ảnh mờ không khác gì ảnh ghép. Cái ôm công chúa đầy mơ hồ như vậy, cùng với phong cách làm việc trước đây của Hoắc Nam Châu đều khiến Đào Đào nhận ra rằng có thể hai người họ là thật. Cô nàng vô cùng phấn khích, chỉ chờ hai người công khai thừa nhận. Nhưng cô nàng không ngờ rằng, dù là Hoắc Nam Châu hay Nguyễn Kiều dường như đều không có ý định như vậy. Không chỉ vậy, trên mạng còn xuất hiện những lời lẽ vô cùng khó nghe, hạ thấp Nguyễn Kiều không ra gì. Đào Đào dẫn fan hâm mộ lên chửi một trận tơi bời. Đang chửi hăng say, cô nàng bất ngờ phát hiện ra những thủy quân đó đột nhiên im bặt. Đào Đào sờ mặt mình, nghĩ thầm chẳng lẽ uy lực cãi nhau của mình vẫn không giảm đi như xưa, trực tiếp đẩy bay mất đám thủy quân. Kết quả nhìn kỹ, cô nàng liền nhìn thấy bức ảnh mà Hoắc Thị chia sẻ lại. Cách chương.